Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, đệ 1063 chương, canh ba, kia, bằng không vãn một chút chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Sau đó ta mang ngươi đi chúng ta phòng làm việc tham quan một chút. Ta cảm thấy ta bên kia nhưng thật ra còn có rất nhiều rất đẹp nam hán phục. Dương Linh Lâm hít sâu một hơi, có chút khẩn trương mà mở miệng hỏi, một lòng phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng cảm thấy, chính mình rất muốn càng tiến thêm một bước mà hiểu biết trước mắt nam nhân. Còn chưa chờ đến Trương Khiêm Bột cấp ra đáp án, Dương Linh Lâm liền nghe được chính mình phía sau truyền đến một cái giọng nữ. Thanh âm êm tai thanh triệt, đối phương rõ ràng mà hô một câu, Khiêm bác, ta ở chỗ này, hảo. Ta lại đây. Trương Khiêm Bột ánh mắt lướt qua Dương Linh Lâm. Sau đó nhìn phía Lưu Đình Nhi, trong ánh mắt mang theo vô cực ôn nhu. Dương Linh Lâm giật mình ngây ra một lúc, quay đầu thời điểm, liền thấy được một cái ăn mặc màu xanh lá tề ngực áo váy nữ tử kéo tinh xảo đầu tóc. Vẻ mặt ôn nhu nhìn bọn họ phương hướng, nàng thân hình yểu điệu, làn da trắng nõn, khuôn mặt rào hào, phất tay kia trong nháy mắt. Mỹ không gì sánh được, Dương Linh Lâm nháy mắt cảm thấy nữ tử này phảng phất là từ họa chung đi ra giống nhau. Còn ở Dương Linh Lâm ngây người nháy mắt, đối phương đã đi tới, sau đó đứng ở Trương Khiêm Bột bên người, bọn họ hai người dựa vào rất gần. Trương Khiêm Bột nhìn đối phương thời điểm, trong ánh mắt tình yêu căn bản là ngăn cản không được. Phảng phất lơ đãng chi gian liền sẽ vô hạn toát ra tới. Trương Khiêm Bột nhìn thoáng qua Lưu Đình Nhi, híp mắt cười nói, lần sau liền đừng chạy cứ như vậy nóng này, cũng không phải đuổi thời gian, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ, không có việc gì lạp. Lưu Đình Nhi có chút thẹn thùng mà mở miệng nói, đầy mặt hạnh phúc. Dương Linh Lâm ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, lòng đang nhảy lên thanh âm ở một tấc tấc đi xa. À, đúng rồi. Quên cho các ngươi giới thiệu, Trương Khiêm Bột một phách đầu. Sau đó ôm Lưu Đình Nhi bả vai, đứng ở Dương Linh Lâm trước mặt, cười mở miệng, Linh Lâm, cái này chính là ta phải cho ngươi giới thiệu cũng thực nhiệt tình yêu thương hán phục người. Ta cảm thấy, các ngươi hai người khẳng định sẽ rất có đề tài, Trương Khiêm Bột mang theo ý cười. Thập phần nhiệt tình mà mở miệng giới thiệu. Đình Nhi, nàng chính là thư trường lúc này đây tuyển định hán phục thi đấu tuyên truyền đại sứ. Vừa mới ta nghe được nàng cùng thư trường liêu hán phục thời điểm. Cơ hồ không có gì vấn đề có thể khó được đảo nàng. Thật sự phi thường hiểu biết, ta cảm thấy các ngươi hai người có thể thường xuyên giao lưu. Trương Khiêm Bột sờ lưu. Đình Nhi đầu, sủng nịch mà mở miệng, Lưu Đình Nhi trong ánh mắt tản ra hưng phấn quang mang. Kỳ thật ở vừa mới thời điểm, nàng liền chú ý tới trước mắt cái này nữ hài tử trên người hán phục. Phối hợp khéo léo, ăn mặc phương thức cũng thập phần chú ý, vừa thấy chính là đối hán phục có rất sâu vào giải người. Thật cao hứng nhận thức ngươi nha, ta là Lưu Đình Nhi, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên giao lưu. Lưu Đình Nhi nhiệt tình mà vươn tay. Cùng Dương Linh Lâm chào hỏi. Dương Linh Lâm nỗ lực mà làm chính mình gợi lên một tia mỉm cười. Sau đó cố nén đáy lòng suy sút cảm xúc, vươn tay, cũng cấp Lưu Đình Nhi một cái hồi namani ân ân. Cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Dương Linh Lâm mở miệng nói. Khóe miệng câu lấy một tia miễn cưỡng ý cười. Nguyên lai, Trương Khiêm Bột là có bạn gái. Nàng vừa mới thế nhưng còn có như vậy nhiều ý tưởng. Bất quá cũng đúng. Chính mình bất quá mới thấy đối phương một mặt, liền xuất hiện nhiều như vậy không nên có cảm xúc, quá không nên, nàng lén lút thở dài, đem đáy lòng này đỏ ý tưởng đều che giấu lên. À, đúng rồi, ta nghĩ đến ta còn có chút sự tình quên làm, ta hiện tại cần thiết lập tức đi trước, Dương Linh Lâm hoảng loạn mà mở miệng nói. Căn bản không dám lại nhiều lưu lại một phút đồng hồ. Hết chương.